cô đồng ý kết giao với ai, đó là chuyện của cô, anh cũng không hề tức giận. Phân cách Tuyến Quan Tĩnh vừa mới trở lại văn phòng, Tưởng Vũ Hàng đã gọi điện thoại. Giờ phút này Tưởng Vũ Hàng gọi điện thoại cho cô. Có phải là anh đã nhấn lầm nút hay không? Cô dè dặt cẩn trọng lên tiếng, nhưng lại không thể nói ra tên của anh. Tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhưng một lúc nữa là đã đến giờ em phải lên hình cho chuyên mục. Tôi đã gọi điện thoại cho chủ nhiệm của cô, bảo anh ta điều người khác làm rồi. Anh là tổng giám đốc MBS, chút chuyện này đối với anh hoàn toàn không phải là chuyện gì khó. Nhưng em đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi phát hình của chuyên mục rồi, em. Chuyên mục của cô, trừ phi là có tình hình gì đó khá đặc biệt khác xảy ra, bằng không cô sẽ không đồng ý để cho người khác thay ca. Tôi bảo cô đến, hơn nữa là ngay lập tức, cô hiểu chưa? Nếu cô còn dám cãi lại mệnh lệnh của tôi, từ hôm nay trở đi tôi có thể cho cô rời khỏi MBS. Anh nói ở trong điện thoại giọng đầy ngang ngược. Vâng, em sẽ qua ngay lập tức. Quan Tĩnh nhìn xuống cơn tức giận, nhận mệnh, cúp điện thoại, đi về phía bên kia hành lang. Để điện thoại xuống, Tưởng Vũ Hàng tức giận ném điện thoại di động chát một tiếng vào trên mặt bàn làm việc. Anh nặng nề dựa lưng vào lưng ghế sofa, tức giận đong đưa thân thể. Chiếc ghế ngồi cao cấp phát ra tiếng kéo kẹt chói tai. Người phụ nữ đáng chết kia, dám sằng bậy bên ngoài ở sau lưng anh, định quyến rũ người đàn ông khác hả? Cô ta cho rằng, anh, Tưởng Vũ Hàng này, là cái gì đây? Quan Tĩnh vặn mở cửa phòng, đi tới. Tìm em có chuyện gì sao? Cô chuẩn bị chấp nhận sự theo đuổi của người đàn ông khác hả? Nếu đã như thế này, chúng ta hãy chia tay đi. Anh Phong Khinh Vân đạm nói, dường như quyết định này với anh mà nói, không có gì ảnh hưởng hết. Vừa vào cửa, đã bất chợt nghe thấy quyết định này của anh, khiến Quan Tĩnh hoàn toàn không có cách nào tiêu hóa nổi tin tức này. Chia tay ư? Đúng, chia tay. Anh lặp lại khẳng định, tựa lưng vào ghế ngồi của mình, nhàn nhã phun ra từng vòng khói thuốc lá. Chẳng lẽ anh đã có người phụ nữ khác? Đối với cô, anh đã chán ngấy rồi sao? Chẳng phải là cô đang hẹn hò với Lý Sấm đó sao? Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể chia tay. Tôi tưởng Vũ Hàng này sẽ không cùng một người đàn ông khác dùng chung một người phụ nữ. Như vậy dễ dàng bị bệnh truyền nhiễm. Anh nói đầy vẻ ghét bỏ, đồng thời cơn giận cũng bốc lên tận trời xanh. Anh nói một câu phía trước, cô nghe mà chợt thấy xúc động, cho rằng là anh ghen. Nhưng khi anh nói câu kế tiếp, cô nghe mà muốn khóc. Không phải là anh ghen, mà là anh sợ bẩn. Anh đang ở đó vũ nhục cô. Nếu là một cô gái có chút cốt khí, lúc này nhất định sẽ lựa chọn kết thúc cái đoạn tình cảm không được ra mặt công khai luôn. Nhưng cô lại không phải là một cô gái có cốt khí. Khi cô trao bản thân mình cho anh, cô đã thừa nhận anh chính là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này của cô. Cô nguyện ý chờ đợi sẽ có ngày anh đột nhiên chú ý tới mình, thích con người mình, yêu chính con người mình. Cô chờ mong anh có thể cho mình một gia đình, cho cô một bến đậu ấm áp. Cô vọt tới bên cạnh anh, lắc đầu giải thích nói, không phải, em không chấp nhận sự theo đuổi của anh ta. Nếu vì nguyên nhân này, em xin anh, đừng chia tay với em. Thật chứ? Anh còn nghi vấn, nhưng trong lòng cũng đã khẳng định rồi. Cô cam đoan. Vậy được rồi, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi cũng không hề ngăn cản cô làm quen với người đàn ông khác. Nếu như cô có yêu mến họ thì hãy nói với tôi một tiếng, chúng ta lập tức liền kết thúc. Anh nói rất vô tình. Trái tim Quan Tĩnh rơi trên mặt đất giống như thủy tinh, trong phút chốc trở thành vỡ vụn. Chẳng lẽ anh đối với cô thật sự ngay một chút để ý cũng không hề có hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, ngoại truyện, có thích em hay không? Em sẽ không thích bất cứ ai khác. Cô không chút che giấu, nói thẳng ra lời nói sâu kín tận đáy lòng. Vậy cô trở về làm chương trình đi. Anh lạnh nhạt, thản nhiên buông lại một câu nói. Làm chương trình gì vậy? Quan Tĩnh ngơ ngác không hiểu mất một hai giây đồng hồ, liền hỏi lại. không phải là một lúc nữa cô có một chuyên mục truyền hình trực tiếp hay sao? Còn 7 phút nữa là bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi đấy. Anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, thuận tiện nói với cô, đây là chuyên mục của cô, còn không khẩn trương mà đi làm đi. Nếu trong công việc cô mà có sai sót, nhất định tôi sẽ không để yên cho cô đâu, sẽ khấu trừ tiền thưởng của cô đấy. Cái gì? Chẳng phải... Anh nói đã tìm người làm thay em rồi hay sao? Quan Tĩnh thét lên một tiếng chói tai, tuy rằng cô hỏi, nhưng mà chân của cô đã chạy hướng về phía cửa. Nhưng những chuyện chúng ta cần bàn luận đến lúc này đều xong hết cả rồi. Thời gian lên hình cho tiết mục còn 7 phút, cô đương nhiên sẽ phải quay lại với tiết mục của mình thôi. Vũ Hàng, anh quá tiểu nhân, anh luôn đùa giỡn em. Quan Tĩnh kêu lên một tiếng hờn dỗi, chạy nhanh ra ngoài cửa lớn. Mẹ bầu để cách xưng hô của Tưởng Vũ Hàng với Quan Tĩnh lúc là anh em, lúc là tôi cô, để nhấn mạnh tình cảm của Tưởng Vũ Hàng lúc này chỉ là dạng ăn bánh trả tiền, chỉ âu yếm khi quan hệ xác thịt, đúng như lời đề nghị ban đầu của Quan Tĩnh. Anh ta yêu Quan Tĩnh nhưng lại không nhận ra tình cảm của mình, do bị bóng của Vũ Nghê che mất. Vì thế thái độ của anh ta khi ở đài truyền hình chỉ dừng ở mức độ quan hệ cấp trên cấp dưới, ngồi ở trên ghế. Tưởng Vũ Hàng vừa lắc đầu vừa cười xấu xa. Ở MBS này, Quan Tĩnh cũng là một người có khả năng tranh đoạt ngôi vị át chủ bài khác cho chương trình chuyên mục tin tức. Tuy rằng hiện tại cô chưa nổi tiếng bằng Phó Vũ Nghê, nhưng việc này chủ yếu là bởi vì anh không cho cô có cơ hội đến với kênh tổng hợp. Kỳ thực hình dáng lẫn khí chất của Quan Tĩnh cực kỳ thích hợp với vai trò chủ biên của chương trình bản tin xã hội buổi chiều. Nhưng chính anh lại không muốn điều chuyển cô qua đó. Anh sợ cô tranh đoạt sự nổi tiếng với Vũ Nghê chăng? Đương nhiên là không phải. Nếu trong cùng một khoảng thời gian của cùng một chương trình mà có tới hai át chủ bài cùng chịu trách nhiệm thực hiện, loại tình huống này không thể phủ nhận, đó là điều cực kỳ tốt. Đối với công việc chủ biên mà nói, hai người sẽ có thể thay nhau nghỉ ngơi. Đối với người xem mà nói, cũng có thể được thay đổi khẩu vị, đối với mỗi một bản tin đều có một sự chờ mong riêng. Nhưng mà, anh chính là không muốn thả Quan Tĩnh tới bộ phận tổng hợp đảm nhận chương trình bản tin thời sự. Phân cách tuyến Tưởng Vũ Hàng, anh đúng là đồ cực kỳ xấu xa. Không chỉ bắt nạt cô trong cuộc sống, mà ngay cả trong công việc anh cũng bắt nạt cô. Rõ ràng đã bảo người khác làm thay thế cho cô rồi. Vậy mà cuối cùng anh đột nhiên lại làm cuộc đánh úp với cô. Không ngừng nhìn số thang máy từ tầng lầu dần đi xuống. Quan Tĩnh, trong lòng vừa sốt ruột vừa mắng người đàn ông kia. Hiện tại chỉ còn 4 phút đồng hồ nữa là bắt đầu đến thời gian của tiết mục rồi. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một nhân viên đã mặc trang phục đứng trước ở cửa thang máy chờ cô. Sau đó còn dò hỏi cô với vẻ khó hiểu. Người đẹp Tĩnh này. Vì sao lại thế chứ? Không phải đã nói rõ là người khác sẽ lên hình của chương trình lần này à? Cuối cùng thế nào lại là cô vậy? Hiện tại thời gian bắt đầu tiết mục cách còn có 3 phút, không kịp mất. Quan Tĩnh không nói nhiều lời, ở ngay trước mặt công chúng, cởi bỏ bộ âu phục trên người, để lộ ra bộ nội y đang mặc bên trong. Bộ ngực đầy đặn nhất thời hiện ra ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, trong đại sảnh liên tiếp vang lên tiếng hít thở trong không khí. Vài đồng nghiệp nam trong phòng phát thanh mải nhìn cô đến quên mất công việc biên tập, giống như một đám ngu ngốc, cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Quan Tĩnh. Thậm chí còn có mấy đồng nghiệp nam trẻ tuổi không chịu nổi sự hấp dẫn, còn chảy cả nước miếng ra, ánh lên lóng lánh. Không sai, bọn họ đương nhiên có thể thấy được bộ ngực đầy đặn của chủ biên Quan Tĩnh, nhưng thật không ngờ. Hình dáng bộ ngực của cô lại to như vậy, mềm mại như vậy. Lại còn hai cái nụ hoa đang vươn thực cao kia nữa. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể nhịn nổi, chỉ muốn đến cắn một ngụm. Ngồi vào ghế trên sân khấu, Quan Tĩnh tựa như một con búp bê phối hợp với nhân viên làm việc. Cô vừa ngẩng mặt cho người phụ trách hóa trang tô son phủ phấn cho mình, vừa nói với người phụ trách trang phục mặc quần áo cho cô, quàng lên chiếc khăn lụa màu xanh nhạt. Trên sân khấu rối thành một nùi, vội thành một đoàn. Miệng đã thoa son xong, quần áo cũng đã mặc xong. Quan Tĩnh ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế. ánh mắt nhìn thẳng vào nơi màn hình ở phía trước. Giờ phút này, cô cũng nhìn thấy một đám đồng nghiệp nam đáng ghê tởm vẫn còn đang dán mắt vào mình. Các người nhìn đến choáng váng hết rồi sao? Còn muốn nhìn cái gì nữa hả? Còn muốn nhìn à? Muốn nhìn tôi sẽ chọc thủng mắt của các người ra bây giờ. Nói câu sau, cô đã có chút tức giận rồi. Cô vừa nói dứt câu nói đầy âm hiểm độc ác xong, cả sân khấu vốn đang mờ tối bỗng chốc rực sáng lên. Đồng thời, màn ảnh cũng hướng vào chính diện cô. Buổi quay trực tiếp đã bắt đầu. Lý Sấm đứng ở phía sau máy quay phim, nhìn người con gái ở trên sân khấu anh cảm thấy rất hứng thú, lộ ra một nụ cười tươi tắn. Quan Tĩnh thật sự rất tuyệt, anh rất thích cô, anh rất thích một người phụ nữ có bộ dạng giống như cô vậy. Phân cách tuyến ánh đèn màu vàng nhạt tỏa ra ở trên giường lớn, chiếu sáng hai thân hình đang quấn quýt, không ngừng vặn vẹo ở trên giường lớn, một cứng một mềm, một vào một ra, một khe hở cũng không có. Một hình ảnh lay động, sự kết hợp chặt chẽ làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, tim đập cực nhanh. Hai tay cô quấn quanh ở trên cổ của anh, thân thể mềm mại của cô bị sự va chạm đầy mạnh mẽ của anh khiến cô bắt đầu lên đến cao trào. Mái tóc gợn sóng xóa tung, dập dờn lay động đến mê người. Hai tròng mắt của cô tràn ngập mờ mịt, chỉ thấy gương mặt anh tuấn của anh đang kích động đến dữ dội. Mà anh một bên dùng sức lay động thắt lưng của mình, một bên hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nhẹ chút sao, anh mà nhẹ một chút em sẽ nguyện ý sao? Em sẽ cảm thấy thoải mái sao? Anh càng cố ý ra sức đâm vào. Cô rên gì, kêu lên một tiếng lớn. Thấy em kêu lên cực kỳ thỏa mãn kia mà, còn mở miệng nói anh nhẹ chút vậy thì làm sao có thể thỏa mãn hứng thú của em đây được? Anh nói cô đầy giễu cợt. Không mà, em không có đâu. Cô ra sức lắc đầu phủ nhận đầy chán ghét, anh thật sự rất đáng ghét. Chán ghét chỉ là lời nói thôi, hiện giờ em vẫn đang còn thích đấy chứ, nếu không thì vì sao hai chân của em vẫn còn quấn lấy người anh thế này? Em thật đúng là đồ. Anh ghé sát miệng vào bên tai cô, thả một lời nói có chút ám muội không sao chịu nổi, đồng thời nâng thật cao cái mông của cô lên. Bắt đầu luật động càng thêm điên cuồng không lâu sau, cô và anh, cả hai người bọn họ cùng gào thét lên một tiếng yêu kiều, sau đó lập tức lại trở yên tĩnh. Cô nằm ở trên ngực của anh khẽ vuốt sống lưng cô. Giờ khắc này làm Quan Tĩnh cảm động cực kỳ, đến độ muốn khóc. Cô có thể ảo tưởng rằng anh yêu cô hay không? Cô có thể ảo tưởng rằng, kỳ thực anh vẫn chưa hiểu rõ được trái tim của anh hay không? Ảo tưởng rằng, kỳ thực anh hoàn toàn không hề thương Vũ Nghê, chỉ là vì do anh không đạt được điều mình rất thích, nên mới cứ quấy phá để chinh phục bằng được. Em có thể hỏi anh một vấn đề hay không? Khi anh ôn nhu khẽ hôn vào nơi trán của cô dè dặt cẩn trọng mở miệng hỏi. Được, vấn đề gì vậy? Anh rất chuyên chú với việc hôn môi cô, bởi vậy cho nên anh không chút để ý. Anh có thích em một chút nào hay không? Không phải là vì thân thể của em. Không biết. Anh nhanh chóng đáp lại luôn. Cô ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn anh đầy bi thương. Không biết ư? Vì sao anh lại không biết? Thân thể em cũng là của em. Anh là vì thân thể của em mới cùng với em. Tay cô khẽ vuốt ngực của anh, chưa từ bỏ ý định hỏi. Vậy anh cũng không hề đã từng thích em sao? Cho dù chỉ là một chút thôi. Chúng ta ở bên nhau đã 3 năm rồi cơ mà. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, ngoại truyện, thời gian ngọt ngào lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của cô, ánh mắt đầy khát vọng của cô, lúng đồng tiền xinh đẹp ở trên mặt cô, trong giây phút này lại giống như chạm vào dây thần kinh của anh, vấn đề cô hỏi lúc này đã khắc sâu vào trong tâm khảm của anh. Thích cô ư? Anh vĩnh viễn không thể nào quên ánh mắt của cô ở trong thang máy khi cô đưa ra yêu cầu với anh. Ánh mắt của cô rất xinh đẹp, ít nhất là theo ý của anh. Ánh mắt của cô nếu đem so với Vũ Nghê thì ánh mắt ấy đã làm trái tim anh càng rung động nhiều hơn. Nhưng mà, ai bảo anh lại quen biết với Vũ Nghê sớm hơn. Khi hoạn nạn, anh và Vũ Nghê đã cùng nhau đồng cam cộng khổ. Cho nên bất luận thế nào, anh cũng không thể phản bội Vũ Nghê. Tưởng Vũ Hàng dùng sức vuốt xuôi cánh mũi nhỏ thẳng tắp của cô, cố ý dùng giọng điệu không thích thú gì, nói, em đó, thật đúng là một cô gái có lòng tham không đấy. Anh thích thân thể của em đã quyến rũ được anh, em cũng đã cười trộm anh rồi. Thế mà còn đi hỏi anh những chuyện ở bên ngoài thân thể, lại còn hỏi có thích em hay không nữa chứ. Em chính là một người có lòng tham không đáy đấy, anh chỉ cần nói với em có hay không là được thôi mà. Cô ngồi dậy, gò má treo ở trên thân anh, mái tóc hơi xoăn rơi trên mặt của anh, nơi giữa cổ, mà nơi đỉnh núi thiêng liêng kia của cô buông xuống, như có như không kề sát trước ngực anh. Anh nuốt từng ngụm nước bọt một cách lỗ mãng. Cái cô gái này thực muốn mạng của anh mà. Chết tiệt, cô đang cám dỗ anh. Tưởng Vũ Hàng giơ tay lên, dùng sức nắm lấy vật ở trên ngực của cô, tựa như muốn hái quả đã chín xuống vậy. Đương nhiên, hai trái chín no đủ trên người Quan Tĩnh kia không sao hái được. Chỉ có điều trên đôi gò bồng đảo của cô đã in hẳn 5 vết hồng hồng. Em nói đi, em muốn anh nói cái gì đây hả? Nói rằng nơi này của em tốt lắm, thực cao, cảm xúc thật tuyệt vời, khiến anh mỗi lần tới đây đều lưu luyến đến quên về. Cô không trả lời anh về vấn đề khó nói kia, cô muốn anh trả lời cái điều cô muốn biết kia. Anh hãy nói với em đi, 3 năm qua, anh đối với em có chút đặc biệt nào hay không? Nếu bỗng nhiên em bị hủy dung, anh có còn thích em nữa không? Hủy dung ấy hả? Chuyện này dọa người lắm đấy nhé. Đương nhiên là anh sẽ không thích em nữa rồi. Anh trả lời rất đương nhiên. Rõ ràng là đáp án nằm trong dự liệu của cô. Nhưng mà lúc anh nói ra, cô vẫn không nhịn được nỗi xót xa. Trái tim cô quặn đau, thật sự đau quá. Cô thất vọng nằm vật xuống bên cạnh, xoay lưng về phía anh. Nhìn bộ dáng mất mát của cô, trái tim của Tưởng Vũ Hàng cũng không khỏi buồn bã. Thật kỳ quái, sao anh lại không đành lòng khi thấy cô thương tâm như vậy chứ? Hoàn toàn không sao nhịn được nữa. Bàn tay màu đồng cổ của anh vuốt dọc một đường theo sống lưng tuyết trắng của cô, đi xuống phía dưới, tới nơi yêu kiều của cô, dọc theo cái khe thần bí, khe rãnh ẩm ướt. Bàn tay to của anh chuẩn xác tìm được nơi ngọn nguồn của sự ẩm nóng. Ngón tay tà ác, giống như con rắn chui vào. Nếu như em sợ không hấp dẫn được anh, vậy thì tốt nhất là hãy bảo dưỡng ngoại hình của em cho tốt, còn cả nơi này của em nữa. Anh thọc vào, nói ám chỉ. Hạ thể truyền đến sự căng trướng chật kín, cảm giác đau nhức khiến cô không sao chịu nổi, thân hình bắt đầu vặn vẹo. Anh đã cho em thật nhiều tiền như thế, hãy cố sức mà chăm sóc thân mình, giữ tiền nhiều để làm gì? Anh đưa ra ý kiến, lại nói tiếp, cũng thật kỳ quái, anh đã cho cô nhiều tiền như thế, nhưng anh lại chưa từng gặp cô mua bất cứ thứ gì. Cô vẫn luôn hiểu là phải tích góp tiền, nhưng mà tích góp tiền nhiều như vậy để làm gì? Phụ nữ hẳn phải nên đầu tư nhiều hơn cho thân mình mới phải. Có vậy mới hấp dẫn được kim chủ, sau đó lại càng đòi nhiều tiền hơn, không phải sao? Cần phải nhờ sự chăm sóc ấy mới có thể giữ được anh hay sao? Như vậy thật sự có quá vất vả không? Hơn nữa cho dù là cô giữ được cơ thể mình, coi như có trẻ ra đấy, nhưng có thể hấp dẫn được anh sao? Con gái khi tuổi còn trẻ có quá nhiều thứ, kiểu như tuổi trẻ có sức sống được phát lộ từ trong ra ngoài, tuyệt đối không cần dựa vào việc phải dùng tiền để chăm sóc cơ thể mới có thể duy trì được. Già thì chính là già thôi. Tuổi thanh xuân không thể lưu giữ mãi được. Thời gian thiếu nữ xinh đẹp thật ngắn ngủi, lúc đẹp nhất cũng đã không giữ được một người đàn ông, lại còn hóa trang cho trẻ ra sao, càng không có khả năng để giữ lại một người đàn ông. Giọng nói cách tấm giáp truyền đến nghe thật giàu dĩ. Chợt phát hiện ra, em đúng là một người đa sầu đa cảm. Xem ra, là do anh không chịu làm việc khiến em cạn sạch tinh lực, cho nên em mới có thể suy nghĩ miên man đây mà. Đã như vậy, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần một nữa nhé. Anh không lật thân thể cô lại, mà trực tiếp kéo người cô lên, để cô ghé mặt vào trên giường. Còn anh trực tiếp áp sát vào phía sau của cô, đâm vào, một tay giữ lấy thắt lưng của cô. Cô hét lên một tiếng. Ha ha, xem ra là em rất thích. bởi vì anh muốn em thì em mới có thể an tâm. Nói xong, anh trực tiếp đưa phần thân thể nào đó của mình đâm thẳng vào bên trong cô. Trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ đầy ái muội. Chỉ cần không nói đến chuyện quan hệ qua lại, không đề cập đến một số vấn đề mẫn cảm, Tưởng Vũ Hàng đối đãi với Quan Tĩnh vẫn rất tốt đẹp. Mỗi buổi tối, nếu đúng kỳ cô lên sóng để đưa tin, thì cũng chẳng phải chờ đến lúc trời tối sẽ đưa cô đến nơi nào đó để làm tình. Cũng có thể hai người bọn họ chỉ là đơn thuần chuyện trò tán gẫu, xem TV, hoặc là ở cùng nhau chơi cờ năm quân. Loại trò chơi này nó kia rất dễ nghiện, bất kể là bên thua hay là bên thường xuyên thắng cũng đều rất nghiện. Tưởng Vũ Hàng lại đặt ở trên bàn cờ một viên cờ trắng, đồng thời nhắc nhở một người phụ nữ nào đó, cẩn thận đó, đừng trách là anh không nhắc nhở em đấy, anh lại thắng cho mà xem. Ánh mắt Quan Tĩnh phủ kín các quân cờ trong bàn cờ, nhìn ngang, ngó dọc, xem tả xem hữu, muốn xác định có thể chặn đứng bốn quân trắng của anh đang liên tục xuất hiện hay không. Tưởng Vũ Hàng không hề nghĩ ngợi, lại đặt một viên cờ lên trên bàn cờ, mà một viên này lại tạo ra sự uy hiếp, hơn nữa còn làm cho Quan Tĩnh không có cách nào xoay chuyển sự uy hiếp. Quan Tĩnh đặt hai viên cờ màu đen lên trên bàn cờ, chơi ăn gian, nói, hu hu, vừa rồi em đi thiếu một nước cờ, lần này em đi bổ sung. Đúng là quỷ xấu xa, không thể như vậy được. Tưởng Vũ Hàng cầm lấy gương mặt của cô, lại còn ra sức nhéo. Em không phải là quỷ. Cô kháng nghị. Có phải không phải chính em là người rõ nhất? Chúng ta chơi lại đi, nhất định em phải thắng anh một lần. Quan Tĩnh nói vẻ không phục. Ngày trước khi cô còn học ở trong trường, cô là người chơi lợi hại nhất. Thế nào mà chơi với anh trận nào cô liền thua trận đó cơ chứ? Không được, vì mặt mũi của mình, cô phải chơi lại cho đến khi thắng được anh. Tưởng Vũ Hàng cố ý làm ra vẻ khó dễ, chân trái ghếch lên trên đùi phải, nằm thẳng ở trên ghế sofa. Như vậy chơi mãi cũng không thắng, quá mệt. Chúng ta chơi nếu ai thắng sẽ có chút gì đó chứ nhỉ? Anh có chủ ý hư hỏng. Thắng thì sao? Cô tò mò hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, ngoại truyện. Một mình trong phòng vắng, cô nhanh nhẹn hành động, lôi kéo hai tay của anh, bắt anh ngồi dậy. Như vậy chúng ta ai thắng sẽ uống nước trái cây được không? Còn người thua thì phải ăn một quả táo. Cái gì? Người thua còn được ăn hoa quả cơ à? Anh cười, mày rậm nhếch lên, nói móc cô, có phải em biết là mình sẽ thua hay không, cho nên em mới sắp đặt tốt như vậy hả? Thế thì người thắng sẽ được ăn quả táo vậy, được không? Lại đây chúng ta lại cùng nhau chơi một trận. Cô muốn lôi kéo anh, khiến anh phải cùng chơi với mình. Không khí bây giờ thật quá tuyệt vời, cũng giống hệt như những nam nữ bình thường khác đang yêu nhau vậy. Loại cảm giác này đương nhiên cô phải quý trọng gấp đôi, phải bảo vệ chặt chẽ. Anh không thích ăn trái cây, anh thích uống nước trái cây, cho nên người thắng không thể ăn trái cây được. Anh chính là thuộc loại người siêu cấp lười, đến ngay cả nhai nuốt mấy thứ này nó anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, rất mất thời gian. Uống nước trái cây vừa được nhiều lại vừa nhanh hơn, chỉ một hơi là có thể ăn được 2-3 quả táo. Dinh dưỡng vẫn có mà lại không lãng phí thời gian. Hơn nữa, uống như vậy còn giữ gìn được hàm răng. Vậy thì bây giờ chúng ta ai thắng sẽ uống nước trái cây nhé. Cô liền quay lại chuyện uống nước hoa quả như lúc ban đầu. Anh chẳng thiếu cái gì cả, thắng thì có thể khơi dậy được hứng thú của anh. Anh không cho cô có cơ hội tiếp tục nói chuyện nữa, trực tiếp nói luôn đề nghị của mình. Như vậy đi, từ giờ trở đi, người thua phải nghe theo lời của người thắng để làm một việc. Tuy rằng anh không nói muốn làm cái gì, nhưng mà nhìn sắc mặt đầy biểu cảm, ánh mắt tà ác lẫn nụ cười ngả ngớn nơi khóe miệng kia. Không cần hỏi, cô cũng biết thực sự trong lòng anh đang có chủ ý ma quỷ gì. Mặt cô từ từ đỏ rực lên, tựa như trái anh đào chín mọng vậy, ngọt ngào đến động lòng người, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ chỉ muốn nuốt cô vào trong miệng. Không biết có phải vì anh rất có sức mạnh hay không, mà anh rất thông hiểu cách dụ dỗ cảm xúc của phụ nữ như thế nào để làm cho phụ nữ được vui vẻ.